Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207 trọng nam khinh nữ. Mặc kệ thế nào, cha mẹ đều tìm tới môn, Cảnh Vân Chiêu cũng không thể làm như không thấy. Rốt cuộc nàng cũng muốn biết chính mình có phải hay không từ cục đá phùng nhảy ra tới dã nha đầu. Cùng ngày buổi sáng, Cảnh Thiết Quân cùng Vương Tân Phương quả nhiên xuất hiện ở tiểu khu cửa. Hai người như cũ ăn mặc ngày hôm qua kia một bộ quần áo, mà Cảnh Vân Chiêu một thân sạch sẽ lưu loát, quần áo tài chất nhìn qua cũng thập phần không tồi. Nhìn qua tiên minh đối lập, đại nha, ngươi dượng phụ mẫu không cùng nhau đi sao? Vương Tân Phương hỏi. Huyện Hoa Ninh chỉ là cái tiểu huyện thành, còn không có làm xét nghiệm ADN sinh vật kỹ thuật. Cho nên hôm nay yêu cầu riêng đi Ninh Thị một chuyến. Hậu thiên khai giảng, cho nên trước mắt thời gian thượng vẫn là đủ. Chỉ là này kết quả sợ là yêu cầu chờ 10 ngày nửa tháng mới có thể. Ta cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Hiện tại ta một người, Cảnh Vân Chiêu đáp, nàng khuôn mặt thanh tú, khí chất lạnh diễm, nói lên lời nói tới còn mang theo vài phần uy nghiêm. Làm này phu thê hai người sửng sốt, nhưng thực mau, Vương Tân Phương liền đã mở miệng, này, này có thể hảo sao, đem ngươi dưỡng lớn như vậy, nếu là bởi vì ngươi tìm được rồi thân sinh cha mẹ liền đoạn tuyệt quan hệ. Kia về sau ngươi thanh danh này như thế nào hảo? Không phải bởi vì các ngươi. Hơn nữa hiện tại chúng ta có hay không huyết thống quan hệ còn không xác định. Cho nên chuyện này còn tạm thời không cần các ngươi quan tâm. Cảm ơn, Cảnh Vân Chiêu nói năng có khí phách. Khách khí mà xa cách. Chớ nói lúc này còn không biết hay không thân sinh. Liền tính thật là thân sinh cha mẹ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng thân mật lên. Hơn nữa, nghĩ đến Bạch Du Ân hôm nay buổi sáng nói cho nàng tin tức. Nàng trong lòng nhiều ít có chút cách ứng. Này hai vợ chồng phía trước nói chính là Cảnh gia lão nhân trọng nam khinh nữ. Nhưng trên thực tế, Vương Tân Phương bà đại khái ở 15 năm trước liền qua đời. Nói cách khác, liền tính là vị kia nãi nãi đem nàng ném. Nhưng sau lại, đôi vợ chồng này ở không có người cho áp lực tình huống dưới, lại sinh một cái lại một cái. Nàng mặt khác hai cái nữ nhi, một cái 14 tuổi, một cái 12 tuổi. Tiểu nhi tử trước mắt 10 tuổi, mỗi cách 2 năm chính là một cái. Thẳng đến sinh hạ nhi tử mới ngừng lại được. Thấy thế nào đều không giống như là bị trưởng bối bắt buộc. Cảnh Vân Chiêu lúc này thái độ làm này hai vợ chồng sắc mặt hơi cương. Tính tính, hai tử không ở bên người nhiều năm như vậy, ý tưởng cùng chúng ta có chút xuất nhập cũng bình thường. Chúng ta vẫn là đi trước thành phố rồi nói sau. Cảnh Thiết Quân sâu kín thở dài một hơi. Hai người một bộ sâu khổ bộ dáng, nhìn qua dường như thừa nhận rồi rất lớn chịu tội giống nhau. Cảnh Vân Chiêu cũng không thèm để ý. Cùng này hai người một đạo thượng đi Ninh Thị ô tô. Trên xe, Cảnh Vân Chiêu bộ dáng tinh xảo, khó tránh khỏi sẽ làm người nhiều xem hai mắt. Mà nàng bên cạnh Vương Tân Phương nhìn lên có người nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu xem. Liền đôi thượng tươi cười nói. Đây là ta đại khuê nữ, nguyên bản người khác đầu tới cũng bất quá là vài đạn ánh mắt mà thôi. Bị Vương Tân Phương này lắm miệng vừa nói, chẳng được bao lâu, này trên xe liền náo nhiệt lên. Đại tỷ ngươi cũng thật sẽ dưỡng khuê nữ, nha đầu này lớn lên thật tuấn nột, ta xem đều có thể lại đương minh tinh. Bên cạnh trên chỗ ngồi A-di mở miệng khích lệ nói. Cảnh Vân Chiêu khẽ cau mày, ngồi ở bên cửa sổ, có chút không thích ứng. Này ô tô trên không gian giam cầm, vốn là dễ dàng làm nhân tâm phiền bực mình. Hơn nữa nàng từ trước đến nay không thích bị người chỉ trỏ trỏ. Mặc dù đối phương là hảo ý, nhưng kia giống xem đại tinh tinh giống nhau ánh mắt thật sự làm nàng có chút không quá thoải mái. Nha đầu này khi còn nhỏ liền đẹp, bất quá đại muội tử ngươi là không biết. Nhà ta nha đầu ném hảo chút năm, ta hôm qua mới tìm được nàng, thời gian quá dài, khuê nữ khi đó còn nhỏ đều nhận không ra ta. Này không, ta mới riêng đi Ninh thị làm giám định đâu. Vương Tân Phương cũng không màng đối phương có nguyện ý hay không nghe, trực tiếp mở miệng nói. Hết chương.